Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 287, tin tức hồi kinh thành. Trương Đa bảo thân là huyền vệ, tự nhiên có chính hắn ngạo khí, đó là lý thế dân mạng lưới tình báo, đơn luân thân thể mà nói, bọn họ chính là đệ nhất thiên hạ. Thế ra nếu như không liên thủ lời nói, không có bất kỳ một nhà tình báo có thể so với bọn họ cặn kẽ. Nhưng là ngay hôm nay, ở nơi này tiểu tiểu huyện, hắn lần đầu tiên cảm thấy Tô Bạch đối lãnh địa mình trưởng khống lực. Tô Bạch nhìn hắn bộ dáng này không khỏi cười nói, không có gì tốt kinh ngạc. Chỉ cần ta nghĩ, ta ngay cả các ngươi hôm nay ăn cái gì, lấy cái gì, giờ nào đi nhà xí ta đều có thể biết, Trương Đa bảo không nói gì. Chân mày nhưng là nhíu chặt chặt, hắn trong lòng cũng là biết, Tô Bạch mới vừa nói đều là thật, mà là không phải lừa gạt hắn. Lúc này hắn cau mày lại là bởi vì, nếu như Tô Bạch nói đều là nói thật lời nói, như vậy nói cách khác chính mình huyền vệ chung có nội gián. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, nội gián tuyệt đối không phải là thủ hạ mình nhân, bọn họ lần này tới huyện huyền vệ. Tổng cộng chia làm 3 đợt nhân, nhóm đầu tiên chính là hắn, Trương Đa Bảo, hắn dẫn 9 tên huyền vệ thiếp thân bảo vệ thái tử. Nhóm thứ hai chính là ngoài núi lão giả bọn họ, lão giả tên là Ngô Thanh Đình, dẫn ước chừng 50 người huyền vệ. Còn nữa chính là ẩn núp càng thâm huyền vệ, bọn họ sẽ trang điểm thành trăm họ hoặc là hộ vệ vân vân. Ở trong bóng tối bảo vệ thái tử, bọn họ chính là từ một tên là Tiền Hỷ Nhân thống lĩnh. Hắn là như vậy, Trương Đa Bảo tối đối tượng hoài nghi. Tô Bạch nhìn hắn bộ dáng này, cũng là biết hắn đang suy tư ai là nội gián vấn đề. Đừng xem bây giờ Tô Bạch ngoài mặt một bộ chính mình cái gì cũng biết biểu tình. Thực ra Tô Bạch cái gì cũng không biết. Hắn thậm chí cũng không biết là ai giết chết kia con chiến mã. Càng là không nghĩ ra hắn tại sao không trực tiếp diệt khẩu huyền vệ. Nếu như đây là vì hãm hại mình nói, như vậy diệt khẩu là không phải càng có hiệu lực không? Như vậy giết chiến mã thì có thể làm gì? Chẳng lẽ chỉ là một trận cảnh cáo mà thôi sao? Đến mỗi loại thời điểm này, Tô Bạch lại càng phát cảm giác mình lịch duyệt không được. Có vài người trời sinh chính là ăn chén cơm này. Hiển nhiên Tô Bạch cũng là không phải thứ người như vậy. Tô Bạch suy nghĩ một chút bên cạnh mình mấy vị tâm phúc. Cũng liền Vương Tiểu Bảo có thể miễn cưỡng ứng đối một chút loại tràng diện này. Còn lại tất cả đều là một ít vũ phu. Ai là thời điểm tìm một đáng tin một ít mưu sĩ ở bên người. Bây giờ Trương Đa Bảo cũng không có tâm tình với Tô Bạch cãi vã. Hắn đã có nhiều chút không kịp chờ đợi muốn phải đi về nghiệm chứng một chút Tô Bạch trong lời nói. Thật giả, thậm chí, bây giờ hắn trong đầu đã nghĩ tới vài người tên, muốn ấn chứng mình một chút tâm lý ý nghĩ. Chờ Trương Đa Bảo sau khi đi, Lý Thừa Càn này mới vấn đạo, hiền đệ, ngươi là thế nào cùng bọn họ phát sinh xung đột? Ngoặc kép, vì vậy Tô Bạch cùng Khâu Công Công hai người đồng loạt đem Lý Thừa Càn hôn mê sau chuyện phát sinh. Nói với Lý Thừa Càn qua một lần, nghe Lý Thừa Càn là trợn mắt hốc mồm, cuối cùng nghe Trương Đa Bảo cũng không đánh lại Tô Bạch thời điểm. Rõ ràng nhìn thấy con mắt của Lý Thừa Càn bên trong phảng phất đều tại sáng lên. Sau đó chỉ nghe thấy Lý Thừa Càn vấn đạo, hiền đệ. Bản cung có thể cùng ngươi học võ công không? Tô Bạch có chút kinh ngạc nói, cung nội nhiều cao thủ như vậy. Tại sao phải theo ta học đây? Lại nói ta cũng không biết cái gì công pháp, cho nên ta có thể đánh thắng. Chẳng qua chỉ là bởi vì thiên sinh thần lực mà thôi, Lý Thừa Càn nhưng là lắc đầu nói, cung nội. Mặc dù cao thủ nhiều, bọn họ võ công chiêu thức lại không thích hợp bản cung. Mà người bất kể tuổi tác, dáng đều cùng bản cung tương tự. Bản cung vẫn cảm thấy theo ngươi học tương đối khá. Tô Bạch cười cười nói, vậy còn muốn hỏi qua. Vương công công mới là. Lý Thừa Càn nghe xong không có vấn đề nói, yên tâm đi. Bản cung học võ công của hắn, là hắn thiên đại vinh hạnh. Nói xong hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cười lên ha hà. Tô Bạch tự nhiên cũng minh bạch, Vương Hỷ căn bản không có thể cự tuyệt Lý Thừa Càn thỉnh cầu. Mà Tô Bạch cũng là biết, nếu như Lý Thừa Càn cũng học tập ba tấc cách, khẳng định không thể như chính mình tiến triển nhanh như vậy. Dù sao mình có thể có hôm nay, cùng với nói là ba tấc cách công lao, còn không bằng nói là hệ thống công lao mới đúng. Lần này cho Lý Thừa Càn đổi Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Tiếp đó, Tô Bạch cũng bắt đầu cân nhắc đổi một ít thân pháp loại. Cận chiến mặc dù hắn có ba tấc cách, nhưng là đang cùng nhân trong đối chiến, tất nhiên không tránh được truy kích, mà phương diện tốc độ nhưng vẫn là Tô Bạch nhược điểm. Sáng sớm phân phó nữ đầu bếp làm móng heo, lúc này ăn chính là thời điểm. Mềm mại nhu ngon miệng, mập mà không ngán, ở cộng thêm nữ đầu bếp đặc chế tương chấp, Lý Thừa Càn ăn vậy kêu là một cái phi thường cao hứng. Đây cũng là thời gian có chút eo hẹp, bằng không nước sốt đứng lên mùi vị nhất định có thể tốt hơn. Tô Bạch cùng Khâu Công Công cũng ở một bên ăn. Cùng Tô Bạch đồng thời thời điểm, Khâu Công Công vẫn là rất có thể để xuống. Hai người một nhân cầm trong tay một cái móng heo. Trên bàn tiểu lò nhiệt độ đến thanh rượu. Một cái móng heo, một cái thanh rượu. Uống vậy kêu là một cái phi thường cao hứng. Ba người bộ dáng này nếu như bị ngự sử đại phu nhìn thấy, không biết thì như thế nào vạch tội Tô Bạch đâu rồi. Không nói cái khác, chỉ là để cho thái tử ăn thịt heo loại này tiện thịt, chính là đại kỵ, huống chi hay lại là móng heo. Mà bây giờ Tô Bạch chính là nghĩ, hai năm qua sân nuôi heo xây dựng thêm quá nhanh. Trước châu chấu phen đã bị ăn không sai biệt lắm, chính mình hẳn suy nghĩ một chút, thế nào chế tạo điểm heo thức ăn gia súc đi ra. Bằng không heo trưởng quá chậm, huyện lớn heo mập, hai năm qua ở chung quanh cũng là phi thường nổi danh. Nhà bình thường heo chỉ có thể dài đến 200 cân tả hữu. Hơn nữa tính tình nóng nảy, thường thường sẽ xuất hiện người tập kích sự kiện. Mà huyện heo lớn nhất lại có thể nuôi đến 700 cân. Chính là không có gì đặc biệt, cũng là 300 cân đến 500 cân tả hữu. Cái này phân lượng nhưng là đem những người khác nhìn choáng váng. Cũng không thiếu ngoài huyện chăn heo nhân muốn tới học trộm kỹ thuật. Tuy nhiên cũng bị huyện đám kia cô quả lão nhân dùng cây chổi đuổi chạy. Là, cho tới bây giờ, huyện sân nuôi heo hay lại là do đám này cô quả lão nhân chiếu cố. Bây giờ bọn họ nói là cô quả lão nhân cũng có chút không thích hợp. Bây giờ bọn họ đều là sân nuôi heo chính thức công chức. Mỗi ngày 8 giờ giờ làm việc, mỗi qua 6 ngày liền có một ngày nghỉ ngơi. Làm thêm giờ còn có tiền làm thêm giờ. Chăn heo lớn, còn có quá mức tiền thưởng. Liền nói dưỡng ra 700 cân bay heo vị kia lão thái thái, đem heo mập đưa đến trên núi, chọc cho lão thái ra ha ha cười to. Lúc ấy thiếu phu nhân liền thưởng nàng ngũ lượng bạc, này đủ nàng kiếm bao lâu. Mà chờ bọn hắn có tiền sau đó, không ít người bà con xa đều là tới nhờ cậy, còn có người đem mình hài tử cho làm con thừa tự cho bọn hắn. Đại đường cho làm con thừa tự cùng hậu thế cho làm con thừa tự có thể không giống nhau. Ở đại đường cho làm con thừa tự cho đối phương, liền đại biểu tổ tông cũng đổi, cùng gia đình lúc trước cũng cơ hồ là đoạn tuyệt đồng thời quan hệ. Những thân thích kia đảo không phải nói vì mưu đồ nhà bọn họ sinh, mà là muốn chính mình xương thịt có thể có một cái sinh hoạt khá hơn một chút tương lai. Những cô đó quả lão nhân cũng không ngốc, nếu quả thật là mưu đồ nhà bọn họ sinh, bọn họ làm sao sẽ đồng ý. Hơn nữa, đây chính là huyện, trên đỉnh đầu là Vô Song Hầu, ai dám khi dễ bọn họ. Bây giờ bọn họ cũng kìm nén một hơi thở đâu rồi. Chờ cuối năm nay giết heo thời điểm, nhất định phải dưỡng da lớn nhất heo mập. Không vì tiền thưởng, liền vì có thể để cho tước gia ăn đến chính mình tự tay nuôi lớn thịt heo. Tần Mỹ thực một con đường cũng ở đây xây dựng chung. Người sở hữu trên mặt đều mang nụ cười. 2 năm qua bọn họ tiền nhưng là không ít kiếm. Thậm chí có không ít người đặc biệt từ trường ăn tới. Liền vì ăn một miếng bọn họ ăn vặt. Làm ăn tốt như vậy, tự nhiên cũng không thiếu tửu lâu tới đánh bọn họ chủ ý. Muốn ép mua buộc bán lấy được phương pháp bí truyền. Nhưng là, ha ha, có Vô Song Hầu ở. Ai dám, coi như lúc ấy Tô Bạch còn chỉ là một nam tước. Bất quá Tô Bạch sau lưng nhưng là đứng Lô Quốc Công. Lúc trước còn có một tái không hiểu chuyện tới ép mua buộc bán. Còn không chờ đến bọn họ báo lên cho đường sư. Lại vừa vặn bị đi ngang qua Trình Tiểu Công gia nhìn thấy. Cho hắn kia ngừng đánh a. Đánh vẫn không tính là. Trực tiếp xách hắn đi huyện nha. Đem hắn ném vào rồi trong đại lao. Ở thả ra lúc sau đã là hơn 2 nguyệt hậu rồi. Bây giờ mặc dù bởi vì phá bỏ và rời đi bọn họ có một đoạn thời gian không làm ăn. Nhưng là tất cả lòng người tức cũng rất cao. Bọn họ sớm cũng không cần qua cái loại này không có qua đêm lương sinh sống. Bây giờ đừng nói 2 tháng. Coi như nửa năm bọn họ cũng chờ nổi. Hơn nữa Đường đại nhân cũng nói. Lần này phố thức ăn ngon muốn so với lần trước còn lớn hơn. Hơn nữa do gian hàng biến thành cửa hàng nhỏ. Những thứ này bây giờ cửa hàng nhỏ không biết có nhiều quý hiếm. Cũng chỉ có bọn họ những thứ này lão nhân nhi mới có thể miễn phí lấy được một cái. Còn lại cửa hàng nhỏ đều là dùng đấu giá hình thức tới quyết định. Người trả giá cao được. Nghe nói tối cao hơn 1 cấp cũng bán ra hơn 52 đi rồi. Mẹ ruột lạc cũng không biết là ai có tiền như vậy. Đói, đề tài thật giống như có chút check đi. Không liên quan, chúng ta kéo trở lại. Nói tiếp Lý Thừa Càn ăn móng heo chuyện này tương đương mấy người ăn xong bữa cơm. Ngoài cửa nha hoàn đi vào, cho mấy người bưng tới thủy. Khâu Công Công cho Lý Thừa Càn sạch sẽ. Tô Bạch cho mình sạch sẽ chờ nha hoàn lui ra khỏi phòng sau. Mấy người đồng loạt thích ý thở phào. Lý Thừa Càn hướng giữa giường chen lấn chen chúc. Theo rồi nói ra, người cái giường này thế nào như vậy mềm mại. Co giãn vẫn như thế tốt. Tô Bạch cười nói, bởi vì dưới mặt giường là lò xo. Ở cộng thêm mảnh nhỏ tơ ngỗng. Tự nhiên mềm mại, Lý Thừa Càn không biết lò xo là cái gì. Nhưng là hắn biết cái giường này rất thoải mái. Vì vậy nhẹ giọng nói, cho bản cung cũng đánh 1 tấm. Các loại bản cung lúc đi mang theo. Tô Bạch gật đầu 1 cái. Chút chuyện nhỏ này tự nhiên không phải là cái gì vấn đề. Nếu như các thợ mộc biết đây là Lý Thừa Càn chính mình muốn. Coi như không trả tiền bọn họ cũng phải thí điên tới cho đánh 1 cái. Chất lượng nhất định phải so với Tô Bạch ra còn tốt hơn. Tô Bạch lại vén lên Lý Thừa Càn chăn nệm nhìn 1 cái mắt cá chân nói. 2 ngày này ngươi sẽ có 1 ít cảm giác tê ngứa thấy, nhất định phải chịu đựng. Lý Thừa Càn cũng gật đầu 1 cái, sau đó có chút không hiểu vấn đạo, hiền đệ. Bản cung một mực có chút không suy nghĩ ra, cho bản cung chữa chân, tại sao phải bản cung tới huyện mới được đây? Khâu Công Công cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn lại, dù sao cho thái tử chữa chân loại chuyện này. Là căn bản không che giấu được. Nếu không che giấu được, thì tại sao để cho thái tử tới huyện đây? Này là không phải uổng công vô ích sao? Nếu như nói bởi vì muốn phải bảo vệ thái tử lời nói, vậy thì càng là ăn không nói có rồi. Trên thế giới an toàn nhất địa phương, không ai bằng hoàng cung. Hắn cũng muốn nghe một chút. Tô Bạch giải thích là cái gì? Tô Bạch nghiêm nghị nói. Bên trong hoàng cung, vì phòng ngừa văn trùng thử nghĩ, hoàng cung hạ cũng sẽ trên chôn 1 ít phòng hủ hoặc là phòng trùng cát đá. Mà những thứ này, đối với thái tử khôi phục phi thường bất lợi. Tô Bạch những lời này ngược lại là không có nói sai. nhưng là hắn nói lại là có chút nhè. Vậy nơi nào là cái gì phòng trùng? Nói là giết người cũng không quá đáng. Đều là một ít kim loại nặng độc vật. Những chuyện này là không phải Tô Bạch không muốn nói cho Lý Thế Dân, mà là bởi vì bây giờ còn chưa tới cùng Lý Thế Dân nói thời điểm. Đương nhiên rồi, đây nhất định là không phải nội tâm của Tô Bạch nhất ý tưởng chân thật. Hắn thực ra chính là lười, chẳng muốn đi Trường An, cưỡi mã thái mệt mỏi. Đây mới là hắn nội tâm của chân thực ý tưởng. Lý Thừa Càn cùng Khâu Công Công nhưng đều là tin là thật. Đều cảm thấy nhất định là như vậy. Vô Song Hầu chắc chắn sẽ không làm loại này không công sự tình. Trương Đa Bảo chính là đã xuống Mô Mô Sơn cùng Ngô Thanh Đỉnh hội họp. Hắn ai cũng biết hoài nghi, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi Ngô Thanh Đỉnh, bởi vì hắn chính là Ngô Thanh Đỉnh một tay mang ra ngoài. Ngô Thanh Đỉnh là hắn sư phụ. Ngô Thanh Đỉnh nghe xong cũng là sắc mặt trầm xuống, phất tay một cái để cho Tả Hữu lui ra sau, nhẹ nhàng nói, không thể nào là Tiền Hỷ Nhân. Tiền Hỷ Nhân đều là ở trong bóng tối bảo vệ Thái tử Điện Hạ. Mỗi người vị trí ta đều biết, bọn họ không có khả năng. Trương Đa Bảo nói, sư phụ ý là chúng ta nhân. Ngô Thanh Đỉnh chật vật gật đầu một cái rồi nói ra, Vô Song Hầu lời nói rất có đạo lý. Hắn trung quy sẽ không đi làm cái loại này đối với hắn không có chút ý nghĩa nào sự tình đi. Đã có nhân làm như thế, 10 phần liền là hướng về phía hắn đi. Mà bây giờ trong triều đình, ai nhìn Vô Song Hầu nhất không vừa mắt? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời nói, thế ra. Ngô Thanh Đỉnh nhẹ giọng nói, Vô Song Hầu là bệ hạ nâng đỡ lên tới vị thứ nhất hàn môn trung thần. Hắn chính là một cái cột cờ, một cái tín hiệu, chỉ cần hắn vẫn còn, liền chứng minh hàn môn còn có đường ra. Thế gia tự nhiên nhìn hắn không thuận mắt, thế gia xác thực đúng là có khả năng nhất nhân tuyển. Bất quá còn có một người giống vậy không thể coi thường, Trương Đa Bảo nghi ngờ nói, không biết sư phụ nói là ai? Ngô Thanh Đỉnh nhìn Trương Đa Bảo, nhẹ nhàng nói, Ngụy Vương. Trương Đa Bảo cứng ngắc tại chỗ. Hắn tự nhiên cũng biết Ngô Thanh Đỉnh nói đúng. Bây giờ ngoại trừ thế gia trở ra, tối nhìn Tô Bạch không vừa mắt, khả năng chính là Ngụy Vương rồi. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu như là không phải Tô Bạch nguyên nhân, Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đám người không nhất định sẽ đứng sau lưng Lý Thừa Càn. Như vậy, vị này qua thái tử có thể đối Ngụy Vương tạo thành uy hiếp gì? Bất quá loại này hoàng gia đoạt đích nội đấu sự tình, mình có thể không dính vào liền tận lực không đi dính vào. Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng là không phải Ngụy Vương nhân động thủ. Nếu không đến thời điểm thật tra được Ngụy Vương trên đầu, hắn cũng không biết phải như thế nào đi thu chàng mới phải. Ngô ý tưởng của Thanh Phong với Trương Đa Bảo như thế, cũng tại âm thầm cầu nguyện, có thể ngàn vạn lần không nên là Ngụy Vương a. Buổi tối hôm đó, Huyền Vệ cũng đem Tô Bạch bóp vỡ thái tử mắt cá chân tình báo đưa vào hoàng cung đại nội. Đồng thời mang đi còn có thái tử Thanh Tỉnh đi qua một ít triệu chứng. Lý Thế Dân lúc này nổi lên, tấu chương ném xuống đất giận dữ hét, nghịch ngợm. Các người những thứ này Huyền Vệ đều là làm gì ăn? Cũng không biết ngăn cản một, hay sao? Vương Sửu Nghiêu, Vương Sửu Nghiêu, người càn rỡ. Giờ khắc này, đại đường đế vương bạo giận lên. Tên kia Huyền Vệ quỳ dưới đất, thân thể run rẩy tựa như con gà con như thế. Run lập cập nói, bệ hạ, Trương đại nhân cũng là muốn xông vào đi. Nhưng là kia huyện cao thủ đông đảo, trễ nãi một chút thời gian, chờ đến Trương đại nhân đi vào thời điểm, thái tử mắt cá chân đã bể nát, Lý Thế Dân nơi nào có thể nghe lọt. Đổi thành ai nghe được nhà mình qua con trai mắt cá chân lại bị người bóp nát cũng không chịu nổi a. Ngay sau đó không khỏi cả giận nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,